Phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 3, có vật gì từ trên trời rơi xuống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Kiếm Tông, Mộc Trọng Hy không thể tưởng tượng được nhìn nàng hỏi. Người ở Vấn Kiếm Tông còn muốn ngủ. Trời chưa sáng phải đà tọa. Luyện kiếm, giữa chưa học tâm pháp. Ban đêm còn tiến hành thực chiến một đối một cơ. Thiên hạ đệ nhất tông. Bọn hắn không cố gắng liền sẽ bị người khác vượt qua. Diệp Kiều, đây cũng quá khổ đi. Nàng xoa cằm, một bộ lão thái bà chăm chú hỏi. Vậy Thành Phong Tông với Bích Thủy Tông? Mộc Trọng Hy, Thành Phong Tông toàn là đám nhân yêu. Ngày ngày đều ôm ý niệm về mấy thứ xấu xí không thể nhập môn. Đối với dung mạo yêu cầu cũng rất hà khắc. Hắn đột nhiên lại gần đánh giá Diệp Kiều. Dung mạo ngươi không tệ. Nhưng là bọn hắn chỉ lấy nam đệ tử. Tu chân giới còn kỳ thị nam nữ. Thế thì cũng không có. Chỉ là tâm pháp của bọn hắn đặc thù. Nữ đệ tử không thích hợp. Về phần ăn cơm, Bích Thủy Tông không có cơm cho ngươi ăn đâu. Bọn hắn đan tu đệ tử chiếm đa số. Bởi vì muốn chuẩn bị thi đấu. Ngày thường tự nhiên là tu luyện quan trọng. Cho nên chỉ ăn tích cốc đan là đủ rồi. Diệp Kiều, tu chân giới này đều bị điên rồi sao? Nàng triệt để tuyệt vọng. Dứt khoát hỏi cái vấn đề mấu chốt nhất. Cho nên tông môn nào có thể ăn cơm no, còn có thể ngủ. Nhắc đến cái này Mộc Trọng Hy liền hưng phấn. Vậy khẳng định là Trường Minh Tông chúng ta. Chúng ta cơm nước tốt nhất rồi. Mỗi bữa đều có 5 cái màn thầu ăn. Môn phái bọn hắn cái khác không có nhiều. Chỉ có màn thầu là nhiều nhất. Năm đó mới vào tông môn Mộc Trọng Hy chính là gặm màn thầu. Tuyệt vọng gặm sống qua ngày mới khuyến khích nhị sư huynh cùng tam sư huynh làm đồng lõa phản bội sư môn. Diệp Kiều vỗ tay một cái. Quyết định, ta liền đi Trường Minh Tông. Không phải nàng bị 5 cái màn thầu mê hoặc. Chủ yếu là nàng người này liền muốn đi Trường Minh Tông cái nơi gà bay chó chạy. À nhầm, là náo nhiệt tông môn. Tông môn cá ngươi lúc nào thì có thể báo danh. Mộc Trọng Hy gãi gãi cái ót. Nhớ mang máng lúc xuống núi tông chủ còn than thở nói qua. Hôm nay ngoại môn tuyển nhận hy vọng có thể nhặt được mấy mầm mống tốt. Hôm nay, báo danh cho đến ban đêm là hết hạn. Thần sắc hắn hơi kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trường Minh Tông nói thế nào cũng là một trong ngũ đại tông môn. Chiêu thu ngoại môn chuyện lớn như vậy. Cho dù là tán tu kiến thức thiển bạc cũng hẳn là biết đến chứ. Diệp Kiều thật đúng là không biết. Nàng trầm mặc mấy giây. Hỏi, cho nên hiện tại còn bao nhiêu thời gian? Nàng có còn cơ hội không? Mộc Trọng Hy bỗng nhiên phản ứng. Hắn quát to một tiếng. Còn nửa canh giờ là kết thúc chiêu thu. Người chậm nữa thì sẽ không kịp. Trường kiếm trong tay ném ra. Ở trước mắt bỗng nhiên biến lớn. Hắn dẫn đầu đạp lên. Hướng Diệp Kiều vươn tay. Đi lên. Có thể ngự kiếm. Tu vi ít nhất cũng phải trên trúc cơ kỳ. Nhưng người thiếu niên trước mắt này nhìn qua cũng không lớn hơn mình là mấy. Vậy mà đã trúc cơ. Nàng không nói nhiều. Vươn tay bị hắn kéo lên kiếm. Trường kiếm lơ lửng không trung sau đó phóng lên trên mây. Diệp Kiều thuận lợi thể nghiệm một chút cảm giác phi thăng. Phong cảnh chung quanh căn bản thấy không rõ. Tốc độ nhanh khiến người đều choáng váng. Mộc Trọng Hy muốn hồi tông trước khi đóng cửa. Không phải sợ bị Triệu trưởng lão đánh một trận mà là thấy trước mắt thời gian không còn kịp nữa rồi. Hắn vội vàng khởi động kiếm quyết. Lần nữa gia tốc. Diệp Kiều có chút sợ độ cao. Sợ đem mình rơi xuống. Gắt gao bắt lấy tóc Mộc Trọng Hy. Thành công kéo đứt ra. A, ngươi có bằng lái không đấy? Nàng kém chút bị lắc nôn. Mộc Trọng Hy đau ngao ngao hô. Đừng túm ta tóc. Hai người cứ kéo qua kéo lại. Thân kiếm đều có chút bất ổn bắt đầu rung lắc loạn xạ. Đúng lúc này có phi thuyền lái tới. Ngọa tào mau tránh a. Trường Minh Tông. Còn kém nửa canh giờ liền kết thúc. Thiếu niên nhẹ nhàng thở dài. Ta biết đi đâu tìm thiên tài cho người đây. Triệu trưởng lão. Năm nay phàm là tư chất tốt một chút đều tới tông khác rồi. Trường Minh Tông trăm năm qua thi đấu một mực vững vàng ở vị trí thứ nhất đếm ngược. Tài nguyên theo không kịp. tự nhiên đệ tử thu về cũng đều là tư chất bình thường. Nhưng cũng không thể không chọn. 10 năm một lần đại tuyển, dù sao cũng phải thay máu mới. Triệu trưởng lão ngược lại không có ôm hy vọng gì. Chỉ là mắt thấy đại tỷ còn chưa đến một năm nữa. Nghĩ đến ngoại môn đệ tử tìm thử vận may. Vạn nhất có thể tìm tới một đứa thiên phú xuất chúng thì sao? Mộc Trọng Hy tiểu tử thúi kia còn chưa có trở lại. Thiếu niên lắc đầu, hắn khả năng là lại đi chơi rồi. Suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Triệu trưởng lão hừ lạnh. Mấy đứa đệ tử thân truyền cả lơ phất phơ này trông cậy vào mấy đứa chúng nó sang năm có thể tham gia tông môn đại tỷ còn không bằng trông cậy vào. Mầm non tốt rơi từ trên trời xuống. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ. Lại chậm chạp không có đệ tử tới báo danh. Triệu trưởng lão phất phất tay. Đang định mang theo những ngoại môn đệ tử này dọn đường hồi phủ. Thiếu niên đột nhiên nói. Trưởng lão. Hình như có vật gì từ trên trời rơi xuống này. Triệu trưởng lão. Hả? Hắn đang ngơ ngác. Một giây sau liền thấy hai người từ trên trời giáng xuống. Còn kèm theo tiếng thét chói tai cùng ngọa tào âm thanh. Mất trọng lượng làm cho Diệp Kiều bay thẳng ra khỏi thân kiếm. Cấp tốc xoay người. Sau đó xuất khí rơi xuống đất. Mộc Trọng Hy cũng điều chỉnh tốt tư thế trước khi rơi xuống đất. Hai người rơi xuống đất gây ra động tĩnh quá lớn. Thành công đem mặt đất đục ra một cái hố to. Mộc Trọng Hy chậm rãi từ trong hố đứng lên. Hắn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn vừa rồi. Ngọa tào, quá kích thích. Ngươi thấy ta tư thế ta vừa rồi xuống đất không? Ta gọi nó là kim kê độc lập. Diệp Kiều, hay nha. Hai người từ trong hố bò ra. Kết quả ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt giết người của một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Triệu trưởng lão nhìn qua hố hình người lõm xuống. Nhịp tim đều tăng nhanh. Hắn chỉ vào tay của hai người run nhẹ nhẹ. Giận tím mặt, ai bảo các ngươi đem quảng trường nện xuống một cái hố. Người biết tu bổ quảng trường đắt cỡ nào không? Diệp Kiều trần chờ một lát. Vậy ta lấp hố cho ngài. Mộc Trọng Hy cùng Diệp Kiều kề vai sát cánh. Không sao, một cái hố mà thôi. Triệu trưởng lão không phải người nhỏ mọn như vậy. Triệu trưởng lão hít sâu một hơi. Không muốn nhìn tới con hàng Mộc Trọng Hy này. Hỏi lại Diệp Kiều, ngươi tới đây làm gì? Diệp Kiều thành khẩn nói. Ta muốn bái nhập trường Minh Tông. Triệu trưởng lão, ta thấy ngươi đang cố ý chọc tức ta thì có. Một đám ngoại môn đệ tử vừa mới báo danh kính trọng nhìn Diệp Kiều. Mẹ nó, thật trâu, ngũ đại tông môn, chỉ là ngoại môn liền có hơn ngàn đệ tử. Muốn trong hơn 1000 đệ tử được nội môn trưởng lão nhớ tới là cơ nào khó khăn. Nhưng Diệp Kiều làm được. Tân sinh báo danh ngày đầu tiên. Lấy phương thức này duy nhất một người dám làm mà nổi danh. Đồng thời cũng làm cho triệu trưởng lão khắc sâu nhớ kỹ cái tên Diệp Kiều. Thiếu niên bên cạnh một mực không lên tiếng cũng không nhịn được bật cười. Bảo bối dở hơi này Mộc Trọng Hy tìm ở đâu ra vậy? Sợ triệu trưởng lão bị chọc cho tức chết. Hắn thu liễm biểu cảm xem trò vui. Lộ ra ôn nhu ý cười. Khẽ liếc mắt một cái. Tên gì? Diệp Kiều. Thiếu niên gật gật đầu. Đưa nàng một cái ngọc bội màu trắng có khắc tên. Cầm lấy. Một tháng sau tiến hành kiểm tra thiên phú. Diệp Kiều nói một tiếng cảm ơn. Quan sát một vòng cảnh vật chung quanh. Cảm thán. Các ngươi nơi này thật là dễ nhìn. Nơi này mặc kệ là nhìn ngang nhìn dọc. Vẫn là từ sự phát triển thẩm mỹ của loài người đều tìm không ra chỗ để chê. Ta gọi là Tiết Dư. Tiết Dư nhìn ra ý nghĩ kỳ quái của nàng. Hắn khẽ cười. Trường Minh Tông thân truyền đệ tử. Diệp Kiều hơi sững sờ. Tiết Dư. Đây không phải là lốp dự phòng ấm áp nam phụ trong tiểu thuyết sao? Nàng chậm chạp không có đáp lời. Tiết Dư cũng không thèm để ý. Hắn thu liệm ý cười. Liếc qua sư đệ nhà mình. Người nhặt được nàng ở đâu vậy? Mộc Trọng Hy không nghe ra hắn trêu tức. Gãi gãi cái ót. Từ trên chợ đen gặp phải. Nàng nói muốn đến chúng ta trường Minh Tông. Ta liền mang nàng tới. Thiếu niên trầm mặc mấy giây. Nhìn thoáng qua Diệp Kiều. Sau đó truyền âm. Người xác định không có bị người lợi dụng. Áo bào thân truyền này dễ nhận biết bao nhiêu a? Hắn mặc dù cũng không muốn dùng ác ý đi ước đoán một tiểu cô nương, nhưng làm sao biết nàng không phải để mắt tới thân phận thân truyền của Mộc Trọng Hy. Lợi dụng sư đệ ngốc bạch ngọt này nhà hắn, Mộc Trọng Hy bất mãn. Ngươi đây là nội tâm đen tối nên cũng nghĩ người khác đen tối giống ngươi. Tiết Dư, đầu chày gỗ này, hai người là bí mật truyền âm. Diệp Kiều căn bản nghe không được. Nàng sau khi tĩnh tâm lại nhìn về phía Mộc Trọng Hy, muốn đáp tạ đối phương. Vừa rồi cảm ơn ngươi dẫn ta tới Trường Minh Tông. Những lời này của nàng vừa vặn ấn chứng ý nghĩ của Tiết Dư. Hắn dùng loại ánh mắt quả nhiên là thế nhìn Mộc Trọng Hy. Cái này không phải là bấu víu quan hệ sao? Diệp Kiều đúng là đến cảm tạ Mộc Trọng Hy. Nhưng nàng chính là cái một kẻ nghèo hèn trắng hai bàn tay. Cũng mặt dày nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vậy ta liền không đáp lễ. Mộc sư huynh sau này còn gặp lại. Nàng nói xong co cẳng liền muốn chạy. Lưu lại trong gió Mộc Trọng Hy ngu đần cắm chân tại chỗ. Hắn kịp phản ứng. Một phát bắt được Diệp Kiều. Ở chợ đen ngươi kiếm lời không ít tiền mà. Xem phân thượng ngươi nghèo như vậy. Linh thạch kiếm được ta 37. Diệp Kiều mở to con mắt. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả chút linh thạch này đều tham. Nàng lắc đầu. Ngươi 28. Mộc Trọng Hy đồng dạng không thể tin. Chỉ có ngần ấy linh thạch ngươi cũng tham. Diệp Kiều nghiêm mặt. Đây không phải vấn đề linh thạch. Sắc mặt hắn tối thui. Lại nghe Diệp Kiều nói. Đây là sinh mệnh của ta. Mộc Trọng Hy khóe miệng hung hăng kéo ra. Được rồi, ta từ bỏ. Hắn còn không đến mức ngay cả một chút linh thạch cũng tính toán chi ly. Đổi lại tu sĩ khác đã sớm xấu hổ vạn phần. Nhưng Diệp Kiều không cần mặt. À, vậy ta không đưa nữa. Dù sao phù lục cũng rất đắt. Mộc Trọng Hy, Tiết Dư, tình tiết phát triển thế này hắn cũng không ngờ tới. Cách chương.